Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057, cắt đứt. Lý Mục đoán không sai, người tới, quả nhiên là Chiêm Ngữ Thánh Địa Sơ Ảnh Sư Tỷ cùng Gia Ninh Sư Muội. Mời, sao sao, tiến vào bản đứng, một tái Nguyễn Muội Trì, một tái Ngạo Kiều Nữ. Vào lúc này, hai người tới nơi này là làm cái gì? Lý Mục nhất thời nhìn không thấu. Lý Mục, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ta đã sớm nói, ngươi tính tình này quá táo bạo, tâm tư không thuần, này mới bao lâu không gặp, ngươi quả nhiên là gây đại họa. Gia Ninh sư muội thái độ rất cao ngạo, nhìn thấy Lý Mục, há mồm là một trận ở cao lâm hạ chỉ trích. Lý Mục trong đôi mắt của trào hiện vẻ lạnh lẽo, càn rỡ, Viên Hống hét lớn, một thân yêu lực phun trào, còn như cuồng triều, uy ép với Gia Ninh sư muội nhất thời hoa nhan thất sắc. Lúc trước Lưu Vân Sơn Trang thời điểm, nàng không phải là đối thủ của Lý Mục. Bây giờ, Viên Hống cảnh giới tu vi Lý Mục còn mạnh hơn, chỉ là yêu lực uy áp thả ra, làm cho nàng cảm thấy tử vong giống như nghẹt thở. Đại nhân bớt giận, sư muội còn không mau nhanh lùi hả? Sơ Ảnh sư tỷ vội vã trước, cổ động nguyên khí, hình thành năng lượng trường lực, miễn cưỡng chống đỡ uy thế như vậy. Lão Viên, lui ra đi. Lý Mục mở miệng, Viên Hống một đôi hoàng kim trong con ngươi lưu chuyển thịnh vượng sát ý, nhìn chăm chú Gia Ninh sư muội một chút, mới thu liễm khí tức lùi hạ. Đối với bất kỳ dám to gan đối với Lý Mục bất kính người, hắn đều đem coi như là thù khấu kẻ địch. Lý đại nhân, tiểu sư muội vừa xuất hiện giang hồ không biết điều, kính xin chớ trách. Sơ Ảnh sư tỷ liền bận bịu chịu nhận lỗi, nàng tâm cũng là khá là khiếp sợ. Lý Mục bên người một con yêu thú, thực lực dĩ nhiên đều mạnh mẽ như thế, không trách Diệt Lôi Hỏa Bộ. Lý Mục miệng giác vẽ ra một tia độ cong, ta nhớ được lúc trước ở Lưu Vân Sơn Trang cửa lớn ở ngoài, ngươi cũng đã nói nếu như vậy, thời gian lâu như vậy đi qua, ngươi nói còn là nếu như vậy, để một đứa ngu biết làm sao tôn trọng nàng mạnh hơn người. Đối với các ngươi Chiêm Ngữ Thánh Địa tới nói, khó khăn như thế sao? Sơ Ảnh sư tỷ một mặt lúng túng, Gia Ninh sư muội tức giận nghiến răng, trốn ở sư tỷ sau lưng, không nhịn được nói, Lý Mục, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi muốn chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Xính cái gì uy phong? Càn rỡ, ngươi đến, nắm lấy, đoạn đầu. Tống Biệt đám người giận dữ, lên tiếng giày, gấp gáp tiếng bước chân của vang lên. Minh Dạ Ti giáp sĩ chen chúc mà vào, đao hương ra khỏi vỏ, sát khí đau quá đau. Lý đại nhân, bớt giận, bớt giận. Sơ Ảnh sư tỷ vừa nhìn tình thế không ổn, trừng mắt một cái sư muội, vội vã lớn tiếng mà nói, tỷ muội chúng ta hai người đến đây là phụng Chiêm Ngữ Thánh Địa chi chủ chi mệnh, đến đây thương nghị một việc lớn. Sư muội liễu mãng, nói không biết lựa lời, chờ ta trở về, nhất định chặt chẽ trừng phạt. Lý Mục khoát tay chặn lại, Minh Dạ Ti giáp sĩ ngừng lại bước chân. Sơ Ảnh sư tỷ thở phào nhẹ nhõm, đùng, một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên. Gia Ninh sư muội còn chưa phản ứng lại, mặt đã lăng không đã trúng một cái hung hăng lòng bàn tay. Nhất thời nửa khuôn mặt tươi cười sưng lên thật cao, phảng phất là quen hồng đào tử một dạng, máu loãng từ miệng mũi thấm đi ra, hàm răng buông lỏng, nguyên bản dung nhan xinh đẹp, một hồi trở nên xấu xí không? Các ngươi quản giáo không tốt, ta thay các ngươi tới quản giáo. Lý Mục thanh âm mang theo một loại khiến người xương đuôi lạnh cả người hàn khí. Gia Ninh sư muội bị tỉnh mộng, một lát chưa kịp phản ứng. Lý Mục, ngươi dám? Nàng phục hồi tinh thần lại, nổi trận lôi đình, muốn chửi ầm lên. Lý Mục ngồi ở ty chủ Thiết Kiếm Vương tòa, nhàn nhạt cắt ngang, nói tiếp, ngươi còn dám nói một chữ, ta giết ngươi, ngươi có tin hay không? Gia Ninh sư muội một hồi thân thể cứng ngắc, Lý Mục ánh mắt cùng vẻ mặt, Lý Mục tiêu diệt lôi hỏa bộ thần uy, trong nháy mắt này, để cái này kiêu ngạo điêu ngoa thánh địa nữ thiên tài một hồi trở nên không tỉnh táo, ngạo kiều thối lui, lý trí trở về, mồ hôi lạnh xông ra. Nàng rốt cục ý thức được, cái kia cao cao ở, ngồi ở vương người ngồi, sớm đã không phải là Lưu Vân Sơn Trang cái kia xem ra thân đơn bóng chiếc người, mà là diệt một bộ, giảo động toàn bộ nhân tộc số đại thánh địa Phong Vân Ngoan Nhân. Liền lôi hỏa bộ chủ Lâm Vũ Tuyền giết tất cả, sẽ không dám giết nàng. Gia Ninh sư muội chậm rãi cúi xuống đầu. Lần này, nàng thậm chí ngay cả cúi đầu con người oán hận đều không dám có. Nàng là thật sợ, này một cái lòng bàn tay làm cho nàng tỉnh táo. Dừng cương trước bờ vực, đánh đổi không tính đại. Các ngươi quản không dậy nổi, vậy do ta tới quản giáo. Lý Mục vung tay lên, nói, đều lui ra đi. Minh Dạ Ti giáp sĩ như thủy triều xuống một dạng thối lui ra khỏi đại điện. Lý Mục nhìn về phía Sơ Ảnh sư tỷ, nói đi, đại sự gì? Sơ Ảnh sư tỷ lúc này cũng từng trận trột ra, nói, sư tổ để ta hai người đến đây, hỏi Lý ti chủ, có thể còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Này vừa nói, đại điện chi, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Thanh Nghiêu đạo nhân đứng lên, nói mê thánh chủ có ý gì? Sơ Ảnh cắn răng nói, bởi vì một ít nguyên nhân, Chiêm Ngữ thánh địa không cách nào đứng ở Lý ti chủ trường lực nói chuyện. Trung quy trong lòng hổ thẹn, nguyện thỏa mãn ti chủ một lòng nguyện, chỉ cần ti chủ nói ra, Chiêm Ngữ thánh địa nhất định cật lực định hoàn thành. Thanh Nghiêu đạo nhân, Kiếm Điên đám người một hồi sắc mặt cuồng biến. Trước thập đại võ đạo thánh địa chi đã có ba đại thánh địa cùng Lôi Đạo Tổ Sơn liên thủ, nếu như lại thêm một cái Chiêm Ngữ thánh địa, đó là năm đại thánh địa muốn Lý Mục chết. Đây đã là một nửa số lượng, nếu như ở hơi có biến động, thế cuộc một hồi trở nên phi thường không lạc quan. Đặc biệt là này chút năm, Chiêm Ngữ thánh địa cùng Lôi Đạo Tổ Sơn quan hệ cũng không thân cận, cùng đạo cung Tàng Kiếm Hải trái lại nhiều có giao du. Ai có thể nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên sẽ chọn cùng Lôi Đạo Tổ Sơn kết minh? Chiêm Ngữ thánh địa cân nhắc hậu quả của làm như vậy sao? Thanh Nghiêu đạo nhân ngữ khí trầm trọng địa đạo, Sơ Ảnh sư tỷ nói, đây là thánh chủ quyết sách, ta cũng không biết. Kiếm Điên hừ hừ cười gằn, con ngươi chi từng luồng kiếm ý điên cuồng lưu chuyển. Sơ Ảnh sư tỷ lại nói, nếu như Lý ti chủ có cái gì tâm nguyện chưa xong, ta tông thánh chủ nguyện thay thế chi, đây coi như là đối với Lý ti chủ một ít bồi thường đi. Lý Mục cười lên, thay ta tâm nguyện. Hắn châm biếm mà nhìn Sơ Ảnh sư tỷ, nói, đúng là khôi hài a, lựa chọn đứng ở phương nào trận doanh, đây là các ngươi Chiêm Ngữ thánh địa quyền lợi, không có quan hệ gì với ta. Ngươi và ta trong đó vừa không phải thân hữu, lại không có huyết thống, càng không ân oán, trực tiếp làm đúng rồi. Nhưng không phải phải chạy đến ta Minh Dạ Ti đến như vậy khiến người nôn mửa làm bộ làm tịch, ngược lại là dạy ta nhìn không nổi. Đây không phải là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Câm miệng. Sơ Ảnh sư tỷ đột nhiên nhấc đầu, lạnh giọng quát lên, Lý đại nhân, ta mời ngài ti chủ thân phận, cũng mời ngài vì Vân gia không tiếc bản thân, vì lẽ đó vẫn luôn lễ phép có thêm, nhưng ngài nhưng không biết điều, như vậy bắt nạt ta Chiêm Ngữ thánh địa, không muốn không biết tốt xấu, phụ lòng ta thánh chủ một mảnh lòng tốt, cái này trong ngày thường mềm mỏm đá mềm giọng, tính cách mềm mại nữ tử, bạo phát ra hiếm thấy kiên cường quật cường. Ngược lại là một bên Gia Ninh sư muội, bị sư tỷ lời nói này giật mình, vội vã tối lôi kéo sư tỷ ống tay áo, chỉ lo sư tỷ chọc giận tới giết người ma vương Lý Mục. Hôm nay hai cái người thật sự đều chôn vùi trong này. Lý Mục ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Sơ Ảnh sư tỷ. Sơ Ảnh sư tỷ ngẩng lên đầu, cùng Lý Mục đối diện, không hề yếu, không có nửa điểm chịu thua ý tứ, có quyết đoán, có dũng khí cô gái. Đáng tiếc, một mảnh lòng tốt sao? Lý Mục nhìn hắn, cười lạnh nói, vừa nghĩ muốn đứng thành hàng lôi đảo tổ sơn, cùng với trao đổi lợi ích, lại không muốn đắc tội phía sau ta người. Cho nên mới tối phái các ngươi hai cái đến đưa một cái gọi là hứa hẹn. Nói cho cùng, bất quá là nghĩ muốn dùng nhẹ như vậy lung lay cái gọi là hứa hẹn, vì chính mình lưu lại một cái đường lui mà thôi. Dù cho là hôm nay thập lão hội để ta chết, chiêm ngữ thánh địa ngày sau cũng có thể hướng đạo cung, tàng kiếm hải bàn giao, các ngươi đánh chủ ý, không phải như vậy sao? Sơ Ảnh sư tỷ nói, nói bậy, chúng ta thánh chủ, niệm ở ngươi chính là, đủ rồi. Lý Mục trực tiếp uống đoạn, nói, sự thực thắng hùng biện, ngươi là chiêm ngữ thánh địa đệ tử, đương nhiên sẽ không đi hoài nghi nói mê thánh chủ tâm tư. Nhưng dưới cái nhìn của ta, chuyện này quả thật là buồn cười. Chiêm ngữ thánh địa năm xưa cũng coi như là đương thời cường thịnh thánh địa. Tại sao này chút năm hướng tới nhị lưu, nguyên nhân hiện tại vừa xem hiểu ngay. Làm việc trông trước trông sau, nghĩ muốn hai đầu đều lấy lòng, thế giới cái nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi báo cho ta trở lại, thánh chủ hảo ý, ta liên tâm lĩnh đều lười được lĩnh. Hôm nay chiêm ngữ thánh địa đứng ở lôi đảo tổ sơn trận doanh, cái kia đàng hoàng làm tốt một cái minh hữu chuyện nên làm, không muốn hai mặt để người khinh thường. Ngày sau ta san bằng lôi đạo tổ sơn ngày, chiêm ngữ thánh địa cũng phải vì chính mình hôm nay lựa chọn có cảm giác ngộ, trả giá thật lớn. Sơ Ảnh sư tỷ kinh ngạc nhìn Lý Mục, lòng của nàng, thánh chủ xưa nay đều là thần thánh, thương hại, từ bi mà quang minh chính đại. Lý Mục, ở tai của nàng, vừa bắt đầu, căn bản là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thế nhưng bị Lý Mịp cái kia lạnh lẽo thuần triệt ánh mắt vừa nhìn, như đao một loại đâm thẳng nội tâm của nàng, làm nàng trong lúc bất chi bất giác có lay động. Ta sẽ chuyển cáo. Sơ Ảnh sư tỷ cắn răng nói, nếu Lý ti chủ không cảm kích, ngày sau cũng không nên hối hận. Hối hận người cuối cùng rồi sẽ có, nhưng không phải ta. Lý Mục nhàn nhạt nói, ngươi đúng là ngươi cái này ngu xuẩn như heo sư muội mạnh hơn nhiều. Chiêm ngữ thánh địa ngày sau hoặc có hứng thú chi vận, cũng ở ngươi thân, niệm ở ngày xưa gặp mặt một lần. Ta hôm nay bất quá nhiều làm khó dễ các ngươi, bất quá ngày sau gặp lại, chính là kẻ thù, lựa chọn cùng ta đối đầu, phải có điều giác ngộ. Xin mời. Sơ Ảnh sư tỷ quay đầu lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bất an Gia Ninh sư muội, tâm thở dài một hơi, nàng chính muốn nói gì, đột nhiên một luồng bàng bạc mênh mông lớn lao khí tức bao phủ toàn bộ đại điện, hào ánh sáng lóe lên, một người mặc đạo bào màu đen, xem ra có chút hèn mọn, lại có chút đầy thần thánh lão đạo sĩ xuất hiện ở đại điện. Hắn là thế nào xuất hiện, không có ai biết. Luật pháp, trị an, hình bộ ba đại bộ phận trọng binh vây nhốt Minh Dạ Ti. Lão đạo sĩ như vào chỗ không người, đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là? Sơ Ảnh sư tỷ tâm nhảy một cái. Ồ, sao ngươi lại tới đây? Lý Mục kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía lão thần côn. Lão thần côn mỉm cười liếc mắt nhìn Lý Mục, nói, nghe nói có người muốn động tới ngươi, ta tới xem một chút. ngươi không cần lo lắng, xem như là trời sập xuống, ta cũng có thể mang ngươi đi. Lý Mục hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói, ngươi đột nhiên như thế nghiêm trang nói loại này để người cảm động. Nếu như không phải ngươi đổi tánh, là thế cuộc là thật không quá lạc quan a. Lão thần côn nói, có ta ở, không lạc quan thì lại làm sao? Lý Mục nói, ngươi này đem xương già, còn có thể đánh. Lão thần côn cười ha ha, chẳng những có thể đánh, còn có thể một tay che trời. Lý Mục thở dài một hơi, lão thần côn đột nhiên hiện thân, đi tới xe yên tĩnh thành. Tuyệt đối không phải là vì đem chứa bức, chỉ sợ là thập lão hội. Chuyện gì xảy ra, một loại xu thế đã trở thành tất nhiên. Đến cuối cùng, chỉ có thể dùng võ đạo thế giới thủ đoạn cuối cùng để giải quyết. Lẽ nào hôm nay thật muốn giết ra sẽ yên tĩnh thành đi? Lôi đạo tổ sơn sức ảnh hưởng, thật sự mạnh đến tả hữu thập lão hội. Liền đạo cung liên thủ với tàng kiếm hải đều không thể thay đổi trình độ. Quân bộ đại điện cao nhất quyết sách hội nghị. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,